Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, sát trận. Thượng, nghĩ đến đây một điểm, liền để Bạch Vũ Triết vô cùng hưng phấn. Đoạn Thiên Kích cùng cái này khốn trận quả thật có chút cùng loại địa phương. Đều có thể hấp thu công kích của đối thủ. Điểm này rất tương tự. Khác nhau chỗ chính là, Đoạn Thiên Kích hấp thu đến lực lượng, chỉ có thể thời gian ngắn tồn tại ở trong cơ thể của mình. Nếu như không lập tức hắn đem oanh kích ra, kia là sẽ đối tự thân tạo thành tổn thương. Đối phương chiêu thức càng mạnh, kia tổn thương liền sẽ càng lớn. Mà cái này khốn trận liền không giống. Chỉ cần bị nó hấp thu lực lượng, như vậy tựa như là chính nó đồng dạng, trực tiếp liền dung nhập trong đó. Mặc dù có chút khác nhau, nhưng cái này không sao. Bạch Vũ Triết bây giờ hoang mang địa phương chính là hấp thu. Đối với dung hợp phương diện này, cái này tảng đá trận pháp vừa rồi đã làm được, cho nên hắn chỉ cần hiểu rõ điểm này liền có thể. Bạch Vũ Triết lập tức ngồi xếp bằng, yên lặng đem Đoạn Thiên Kích hành công lộ tuyến trong đầu lặp lại một lần. Sau đó đi tìm hiểu trong đó ẩn ý, tìm kiếm cùng trận pháp này nghĩ thông suốt địa phương. Cái này trầm tư một chút, sau đó chỉ là 3 ngày thời gian mà thôi. Bạch Vũ Triết lập tức liền phát hiện chính mình trong trận pháp có nhiều chỗ xuất hiện sai lầm. Những sai lầm này cực kỳ nhỏ bé. Nếu như chỉ là dựa vào chính mình không ngừng đi hiệu đính nghiệm chứng, còn không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể phát hiện đâu. Mà lại, loại kia phát hiện còn không có nghĩa là đã lý giải. Hiệu quả kém xa tít tắp hiện tại loại này. Tại hoàn thành những này nhỏ xíu cải biến sau đó, trận pháp này rốt cục xem như hoàn thành. Bạch Vũ Triết có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này một đống lớn lít nha lít nhít tán loạn trưng bày trong viên đá, ẩn chứa một loại hoàn mỹ cảm giác. Hắn lần nữa nếm thử, y nguyên vẫn là dùng 2 thành lực lượng. Oanh, một tiếng rất nhỏ vang vọng, Bạch Vũ Triết oanh ra ngoài năng lượng màu xanh kia lập tức biến mất, hoàn toàn bị những đá này bày ra trận pháp cho hấp thu. Kia vô hình cách ngăn cũng đồng dạng hiện ra một tia gợn sóng, bất quá rất nhanh liền tán loạn, trận pháp lần nữa biến thành hoàn mỹ, mà lại rõ ràng so trước đó càng cường đại một chút. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết không ngừng gia tăng lực công kích của chính mình, lần lượt đi tiến hành công kích, chờ lấy trận pháp càng ngày càng cường đại, có thể ngăn cản, hấp thu lực công kích cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, tại Bạch Vũ Triết sử dụng 8 thành lực lượng thời điểm, phát sinh một chút ngoài ý muốn. Oanh, khi hắn kia màu xanh quyền mang đánh vào vô hình trận pháp cách ngăn bên trong về sau, toàn bộ trận pháp đột nhiên tán loạn, liên đới lấy tất cả tảng đá cùng một chỗ vỡ nát. Tất cả đều hóa thành bột phấn. Bạch Vũ Triết lập tức giật nảy cả mình, lập tức liền kịp phản ứng, không khỏi cũng là bật cười một tiếng, bất quá nụ cười trên mặt lại là vô cùng sán lạn. Hiển nhiên tâm tình rất không tệ, lúc trước hắn thật là không sai biệt lắm mê muội, kém chút liền quên đi chính mình bày trận nguyên liệu, chỉ là đá bình thường mà thôi. Mặc dù số lượng tương đối nhiều, mà dù sao phẩm chất kia thật là kém đến cực hạn, cũng không còn có thể càng kém một số. Dùng phổ thông tảng đá bố trí đến trận pháp, nếu là hắn ngay từ đầu liền dùng 5 thành lực lượng đi oanh kích, chỉ sợ nháy mắt liền phá. Cũng chính là trận pháp này thần kỳ, mới có thể không ngừng hấp thu hắn lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đến cuối cùng cần hắn dùng 8 thành lực lượng mới đem cho anh phá. Từ đó, Bạch Vũ Triết đối với cái này khốn trận ít nhất cũng đã hiểu rõ 7-8 phần. Sau khi ra ngoài, nếu như mình dùng tương đối tốt vật liệu bố trí loại này đại trận, chỉ sợ thật có thể ngăn trở một bộ phận đại cảnh giới thứ 9 thánh khung cảnh cường giả công kích.